Phượng Họa Phong Vân, chương 36, Hồng Mai Linh Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mọi đang thảo luận về công chủ của Điệp Sát, một nam tử tuấn tú một thân trường bào xanh thẫm xuất hiện. Cô thể nói trong tổ chức Điệp Sát không chỉ cao thủ nhiều như mây mà quan trọng ở đây ai cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Đây là suy nghĩ của mọi người, đến khi nam tử này xuất hiện càng khẳng định việc này. Nam tử đến trước mặt những người đứng đầu các thế lực ôm quyền. Tại Hạ Vân Lạc phụng lệnh công chủ đến tiếp đón các vị. Mời mọi người vào bàn dự tiệc trước, lát nữa công chủ sẽ xuất hiện. Nghe vậy, mọi người phân biệt mà ngồi vào bàn tiệc của mình. Những thế lực lớn sẽ ngồi trước thế lực nhỏ, những người có danh tiếng cũng được mời đến, ngồi vào hai bên. Khi ngồi vào bàn, mọi người đều phát hiện mỗi bàn tiệc đều giá trị liên thành. Bàn họ dùng đều là tốt nhất thượng đẳng linh mộc có tác dụng an thần tĩnh khí. Bình rượu và mọi đồ đựng đều làm bằng thủy tinh trong suốt. Đây là thứ hàn băng vô tình dạy mọi người trong Điệp Sát làm ra. Nhìn bình rượu trong suốt bên trong có chất lỏng màu hồng nhạt sóng sánh. Khi uống lên, mọi người đều cảm thấy thoải mái, thư giãn gân cốt. Trong miệng, mùi rượu còn xen lẫn một chút mùi thơm thoang thoảng của hoa mai. Sau khi uống xong một ly rượu, nam tử mặc trường bào đen, đeo mặt nạ bạc trong con ngươi không khỏi lộ ra những tia sáng sâu xa. Hắn đưa ánh mắt ra dấu cho thuộc hạ thân tín của mình. Nhận lệnh hắn đừng lên hỏi Vân Lạc, Vân Lạc phó công chủ, không biết có thể cho tại hạ biết đây là rượu gì không? Vân Lạc quay sang nhìn hắn, khách sáo nở nụ cười. Không giấu gì mọi người, này không phải rượu bình thường. Thứ rượu này có tác dụng giúp loại bỏ tạp chất của cơ thể nên công chủ gọi loại rượu như thế này là linh tửu. Loại rượu mà mọi người đang uống được gọi là hồng mai linh tửu. Còn người tạo ra loại linh tửu này thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Thu hết những lời giải thích của Vân Lạc, trong lòng Tà Tôn không khỏi suy nghĩ. Sẽ là nàng ta sao? Trong lúc chủ nhân của Tà Tông đang suy nghĩ về một nữ nhân thì hội trưởng của công hội đã ra hiệu cho các thành viên của hiệp hội luyện đan sư uống thật kỹ để về làm thử loại linh tửu này. Nói chung hành động của hội trưởng được gọi là đào góc tường của người khác. Dĩ nhiên, góc tường của Điệp Sát được làm bằng tường đồng vách sắt, nào dễ để người khác đào trộm như vậy. Sau một hồi cố gắng bình thẩm hương vị để tìm ra nguyên liệu và cách làm, người của hiệp hội luyện đan sư đều đối với hội trưởng lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Nhận thấy chuyện bất thường, Lạc Niệm Y trừng mắt nhìn ra ra như muốn nói. Lạc Hà hội trưởng của chúng ta đức cao vọng trọng mà lại đi làm loại chuyện đào góc tường nhà người ta, thử hỏi mặt mũi để đâu. Nhận được ánh mắt của cháu gái, mặt già của hội trưởng có chút đỏ lên, ông đưa tay sờ râu của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Vân Khinh thu hết tất cả hành động của hai ông cháu vào trong mắt nhưng cũng không vạch trần. Ngoài linh tửu, trên bàn còn có rất nhiều loại linh quả chân quý giúp người tu luyện tăng cường linh lực làm ít công to. Chấm, cách chương.